Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5645, chương 5644, xem sao Tiểu Viện Yến Hội. Chương 5644, xem sao Tiểu Viện Yến Hội. Nhìn xem Ô Nha bay qua Thiên Thủy Tông hành cung mái hiên. Lâm Bạch sững sờ xuất thần, trong mắt nổi lên một tia âm trầm. Cái này Lục Ngọc Tàn phiến lai lịch bí ẩn, chỉ bằng vào ta một người là tuyệt đối không có khả năng tìm tới Lục Ngọc Tàn phiến phương pháp vận dụng. Có lẽ muốn biết Lục Ngọc Tàn phiến lai lịch, còn phải từ cái này Ô Nha trên thân vào tay, cho hắn một khối Lục Ngọc Tàn phiến, có lẽ có thể làm cho hắn nhớ tới nhiều thứ hơn. Đối với ta mà nói, có lẽ cũng càng có chỗ tốt. Đây mới là Lâm Bạch đưa ra muốn cho Ô Nha Lục Ngọc Tàn phiến nguyên nhân chủ yếu. Trải qua Lâm Bạch nhiều năm như vậy nghiên cứu, vẫn không có tìm tới Lục Ngọc Tàn phiến phương pháp vận dụng. Thậm chí, Lâm Bạch cũng còn không cách nào câu thông Lục Ngọc Tàn phiến. Có thể cái này Lục Ngọc Tàn phiến lai lịch cực kỳ thần bí, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái liên lụy ma giới cùng linh giới to lớn bí ẩn. Nếu là Lâm Bạch có thể sớm một ngày biết cái này Lục Ngọc Tàn phiến phía sau bí ẩn, đối với hắn ngày sau tu hành, tất nhiên càng thêm có trợ giúp. Lâm Bạch càng nghĩ, trước mắt hiểu rõ Lục Ngọc Tàn phiến có hai cái biện pháp tốt nhất. Thứ nhất, các loại Lâm Bạch thực lực tu vi đầy đủ về sau, tiến về linh giới, tìm tới sư phụ Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử vì Lục Ngọc Tàn phiến, không tiếc từ linh giới đi đến Man Cổ Đại Lục. Hắn tất nhiên biết một chút liên quan tới Lục Ngọc Tàn phiến sự tình. Thứ hai, từ Ô Nha vào tay. Trải qua Lâm Bạch cùng Ô Nha nhiều năm ở chung, Lâm Bạch đã biết cái này Ô Nha lai lịch cực kỳ thần bí. Thậm chí hắn tựa hồ cùng đương kim Sở Quốc đệ nhất cường giả Tiếu Thương Sinh đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tựa hồ đang Tiếu Thương Sinh còn nhỏ thời điểm, còn từng chịu qua Ô Nha chỉ điểm. Nhưng cũng tiếc, Ô Nha ký ức tựa hồ xuất hiện thiếu thốn. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ hiện tại không buồn không lo bộ dáng. Hắn không muốn đi tìm kiếm mình ký ức, chỉ có tại một ít sự tình cùng vật kích thích phía dưới, Ô Nha mới có thể nhớ lại một chút điểm đồ vật. Lâm Bạch chính là muốn mượn dùng Lục Ngọc Tàn phiến đến kích thích một chút Ô Nha, nói không chừng có thể làm cho hắn nhớ tới Lục Ngọc Tàn phiến đến tột cùng là cái gì. Như vậy cũng tốt, xuất ra một khối Lục Ngọc Tàn phiến hấp dẫn Ô Nha, để hắn đi tìm giúp ta Di Phúc Tử. Ta đi tham gia Trần Ngư Lạc Yến Hội, nhìn xem có thể hay không để cho Trần Ngư Lạc giúp đỡ chút. Hai bút cùng vẽ, mặc kệ là Ô Nha tìm được trước Di Phúc Tử, hay là ta trước cậy mở Tam Đại gia tộc Thánh Tử miệng. Như vậy đều có thể tìm tới vị kia Di Phúc Tử. Đây cũng là tốt nhất biện pháp. Lâm Bạch thở sâu, đi vào trong phòng, khoanh chân tu luyện, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi qua 5 ngày. Hôm nay chính là Trần Ngư Lạc tại xem sao Tiểu Viện tổ chức yến hội thời gian. Hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ bốn người đi ra Thiên Thủy Tông hành cung. Cầm thiệp mời, đi đến xem sao Tiểu Viện. Chờ đến xem sao Tiểu Viện thời điểm, đã vào đêm, đế đô giấy lên nhà nhà đốt đèn, chiếu sáng mênh mông đế đô. Xem sao Tiểu Viện, Lâm Bạch bốn người đi xuống xe kéo, đi tới cửa, ở ngoài cửa, đứng vững hai vị võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch mấy người đi tới, lúc này tiến lên chắp tay hỏi, xin hỏi các vị tiền bối thế nhưng là tới tham gia yến hội. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem thiệp mời lấy ra, đưa cho vị võ giả này, võ giả kia mở ra nhìn lên, sắc mặt nổi lòng tôn kính. Vội vàng đem thiệp mời trả lại, nói ra, nguyên lai là Lâm Bạch Thượng Khanh. Xin mời Lâm Bạch Thượng Khanh đi theo ta. Yến hội đã bắt đầu. Ta mang Lâm Bạch Thượng Khanh đi phòng yến hội. Võ giả kia vội vàng phía trước dẫn đường, hướng về yến hội chi địa mà đi. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, yến hội đã bắt đầu sao? Quảng cáo võ giả kia nói ra, yến hội tại vào đêm sau liền bắt đầu. Nhà ta thánh tử cũng là không nghĩ tới Lâm Bạch Thượng Khanh có thể trong trăm công ngàn việc tới tham gia yến hội. Nếu là biết Lâm Bạch Thượng Khanh muốn tới, tuyệt đối sẽ chờ đợi Lâm Bạch Thượng Khanh đến đằng sau mới có thể mở yến. Lâm Bạch cười nói, không sao, ta cũng là gần nhất nhàm chán, vừa lúc nhận được Trần huynh thiệp mời, liền tới nhìn xem. Đi vào xem sao tiểu viện, võ giả kia mang theo Lâm Bạch hành lang qua dãy, đi qua mấy đầu hành lang gấp khúc đằng sau, bên tai dần dần truyền đến âm luật thanh âm. Nơi xa một ngôi lầu đài bên trong, sáo trúc quản huyền thanh âm bên tai không dứt. Võ giả mang theo Lâm Bạch mấy người đi vào trong lầu các, thẳng đến trên lầu 2 mà đi. Trên lầu 2, lầu các rộng rãi, trong đó trưng bày mấy chục tấm bàn nhỏ, ngồi vây quanh lấy hơn 10 vị võ giả, đại đa số đều là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Vừa mới đi đến lâu, Lâm Bạch liền nhìn thấy ngồi tại trên chủ vị Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận, sắc mặt đều đặc biệt âm trầm, tựa hồ tâm tình thật không tốt. Lâm Bạch cảm giác được có một tia kỳ quái. Theo lý thuyết hôm nay là Trần Ngư Lạc làm chủ, mở tiệc chiêu đãi tất cả lộ thiên kiêu, hẳn là vui vẻ hòa thuận mới đúng a. Sự tình gì sẽ dẫn tới Trần Ngư Lạc không vui đâu. Lúc này, dẫn đầu Lâm Bạch lên lầu võ giả, vội vàng đi đến Trần Ngư Lạc bên người, thấp giọng nói ra, thánh tử, Lâm Bạch thượng khanh tới. Trần Ngư Lạc vừa nghe thấy tên Lâm Bạch, lập tức trên mặt âm trầm quét sạch sành xanh, quay đầu nhìn về phía thang lầu chỗ, đúng lúc nhìn thấy Lâm Bạch mấy người đi đến lâu tới. Trần Ngư Lạc vội vàng đứng dậy, cười đi qua nghênh đón. Lâm huynh, hôm nay ngươi như thế có thời gian tới tham gia ta yến hội. Lâm Bạch cười nói, mới tới đế đô thời điểm, hoàn toàn chính xác có không ít việc vặt, nhưng trước mắt đều đã giúp xong. Làm sao? Không đổi đã ta tới tham gia sao? Trần Ngư Lạc cười ha ha một tiếng, nói ra, tự nhiên không phải, Lâm huynh có thể đến, Trần mỗ tự nhiên vui vẻ. Người tới, tại chủ ta vị bên cạnh, là Lâm huynh cùng Thiên Thủy Tông chủ vị Cao Đồ Thiết Tòa. Không bao lâu, người hầu chuyển đến bàn nhỏ, bày ra tại chủ vị bên cạnh, xinh đẹp thị nữ lại bưng lên rất nhiều mỹ vị món ngon, đặt ở bàn nhỏ phía trên. Trần Ngư Lạc chào hỏi Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người ngồi vào vị trí. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên yến hội, khoảng chừng 8 người đặc biệt làm người khác chú ý. 8 người này chính là đi vào đế đô các đại thế lực đỉnh tiêm thánh tử một trong. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, Lâm huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tề Thiên Tông cương vực thất tuyệt thành thánh tử Lục Thanh Quân. Lục Thanh Quân vừa cười vừa nói, Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trần Ngư Lạc sửng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi, Lục huynh, người cùng Lâm huynh nhận biết? Lục Thanh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không chỉ có nhận biết, mà lại ta còn thiếu Lâm huynh một phần thiên đại ân tình đâu. Ồ, thật sao? Trần Ngư Lạc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, nói khẽ với Trần Ngư Lạc giải thích một phen, đồng thời đem đế đô ngoại thành phía đông trong núi rừng sự tình nói đơn giản một lần. Trần Ngư Lạc bừng tỉnh đại ngộ, lại tiếp tục giới thiệu đến, vị này là Tề Thiên Cửu Tông, Kinh Long Tông thánh tử, Lý Vũ Sơn. Lý Vũ Sơn cười nói, Trần huynh không cần làm nhiều giới thiệu, ta cùng Lâm huynh đã từ lâu quen biết. Trần Ngư Lạc đã biết ngoại thành phía đông trong núi rừng phát sinh sự tình, tự nhiên liền không có nhiều lời. Lâm Bạch nhìn ra được, tựa hồ Lý Vũ Sơn cùng Lục Thanh Quân hai người trên mặt đều mang tức giận. Hiển nhiên là vừa rồi từng có một phen giao phong, sau đó chỉ vào mấy người khác, dần dần cho Lâm Bạch giới thiệu đi. Vị này là Thất Dạ Thần Tông cương vực, Thất Dạ Ngũ Tông một trong, Phiên Thiên Tông thánh tử, Mạnh Cầm Tiên. Vị kia tên là Mạnh Cầm Tiên võ giả, nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch thánh tử uy danh, ta đi vào sở quốc đế đô đằng sau, cũng là như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút, hết chương.